Lê Ân Tĩnh cũng không chịu thua kém, miệng lẩm bẩm những chú ngữ khó hiểu, cây đao bị đánh ngược kia chĩa chui về phía Tuyết Thiên Lăng, hỏa diệm châu phát ra ánh sáng đỏ rực, một hỏa cầu màu lam xuất hiện, gào thét lao tới bên vai Tuyết Tiên Tử. Trận thế như muốn đồng quy vô tận. Chíu, ngay lúc này, một tia chớp trắng lóe lên, xuất hiện tại vị trí thuật thức mà Tuyết Thiên Lăng đã cắm xuống định vị, cặp mắt đầy gân guốc trợn tròn nhìn vào tình cảnh trong tràng. Cách chương.